Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1626 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện. Ở hai tập trước Thi đã kể qua hai chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn cùng với lại hai người bạn của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi năm 2017, lúc này bạn học xong đại học và bạn xin đi làm ở Sài Gòn. Bạn có một người bạn thân, người bạn này tên là Minh. Minh này á cùng quê Tiền Giang với bạn, từ nào tới giờ nó học chung với bạn, rồi sau khi nó tốt nghiệp đại học, nó cũng xin vô chỗ công ty mà bạn xin vô luôn. Cho nên hai đứa làm chung với nhau. Thành ra hai bạn đã quyết định sẽ tìm thuê một phòng trọ ở chung với nhau, mà phòng trọ này phải gần công ty để mà đi làm cho tiện ha. Thì lúc này hai bạn mới đi tìm phòng, cuối cùng đã kiếm được một phòng, giá cả cũng rất là phải chăng. Và do hai bạn rất là tin chuyện tâm linh, bản thân của bạn từ nào tới giờ trong gia đình của bạn xảy ra rất là nhiều chuyện tâm linh, cho nên bạn tin tưởng tuyệt đối luôn. Thành ra trước khi mà hai bạn dọn đồ vô á, hai bạn đã mua một dĩa trái cây để mà cúng trước. Rồi sau đó hai bạn mới dọn đồ vô, dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng xong cả rồi. Hai bạn mới đi chợ, mua thức ăn về, làm một mâm cơm thịnh soạn để mà cúng lần thứ hai. Thì khi mà cúng á, hai bạn khấn vái rất là thành tâm, nhất là bạn. Bạn khấn rằng á, là tụi con á, sau khi học xong, tụi con đến đây để mà thuê trọ rồi đi làm. Nếu mà ở đây á, có ông bà, anh chị khuất mặt khuất mày á, thì cho tụi con á, là xin ở đây. Nếu mà lỡ tụi con có làm gì sai á, thì ông bà anh chị bỏ qua cho tụi con, đừng có trách phạt tụi con, mà phù hộ cho tụi con á, là làm ăn đặng được. Là bạn khấn vái như vậy. Thì sau khi mà bạn vô phòng trọ này, bạn ở chung với lại người bạn của mình á, đi làm ở đây rất là bình thường, hoàn toàn không có xảy ra vấn đề gì cả. Thì tầm khoảng chừng hơn một tuần sau, do là hàng ngày đi ra đi vô thì hai bạn cũng có quen với lại những người ở phòng khác. Thì có một hôm đó buổi sáng khi mà bạn dẫn xe ra bạn đi làm á, thì bạn có gặp cái chị kế bên phòng của bạn. Chị đó mới cười nói chuyện với bạn, bạn cũng cười nói chuyện với chị đó, thì tự nhiên chị đó mới hỏi bạn, mà hỏi nhỏ nhỏ rằng á, là em sao mà tự nhiên á, thuê cái phòng bên kia như vậy, em thuê phòng bên đó em mở em có thấy gì không? Thì bạn nói không, em đâu thấy gì đâu chị. Cái chị đó nói rằng á, là trời, cái phòng bên kia đó là có cái dông nữ, nó dữ dữ lắm, từ nào tới giờ hả nó không cho ai ở trơn á, ai vô thuê ở nó cũng đều đuổi người ta hết trơn á, em không biết em vô anh thuê, mai mốt em gặp nó nè. Thì lúc mà bạn hả đang nghe chị đó nói, chị đó đang nói say sưa, cái tự nhiên người chủ trọ người ta đi ngang, do buổi sáng người ta cầm cây chổi người ta quét á các bạn, thì lúc này chị đó cũng im. Bạn đó là cũng cười cười với chị xong rồi bạn đi làm luôn. Và khi bạn đi làm thì bạn cũng không có nghĩ tới những lời chị đó nói. Do là từ bữa giờ mình vô mình cúng kiến đàng hoàng cúng tới hai lần, mình đâu thấy gì đâu, cho nên đó là bạn cũng không có để tâm nhiều. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần mấy 3 tuần trôi qua nữa là cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới hôm đó là buổi tối thứ bảy, Ngày mai là chủ nhật, hai đứa được nghỉ làm. Cho nên tầm khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ mấy á, Minh nó mới rủ bạn, nó mới nói rằng là ê Hậu, sao tự nhiên á là tao thèm nhậu á, bữa giờ lâu rồi không có nhậu. Hả mấy giờ á tao với mày chạy đi mua bia, chạy đi mua mồi, rồi hai hả tụi mình nhậu không? Ngày mai hả chủ nhật là được nghỉ nè, thôi hôm nay nhậu trận đi cho đã. Cái bạn cũng đồng ý, hai người mới chạy đi mua bia mua mồi về ha. Hai đứa cũng ngồi nhậu cho tới tầm khoảng hơn 12 giờ đêm. Thì lúc này là mỗi người cũng mấy lon bia rồi, cũng say rồi. Và lúc đó cũng mệt cho nên hai bạn đã quyết định nằm ngủ luôn. Mà không có dọn dẹp gì cả, để mồi, để bia tùm lum hết. Tính rằng là ngày mai nghỉ thì có gì sáng mai dậy mình sẽ dọn sau. Thì lúc đó là hai đứa mới nằm ngủ. Bạn kể rằng mới đầu vô bạn cũng mệt mà. Cho nên là bạn ngủ rất là say, rất là ngon. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ vậy đó thì bạn đã nằm mơ, nhưng mà thiệt tình bạn nói rằng nó lúc đó nó thiệt vô cùng luôn, giống như là xảy ra ngoài đời thiệt vậy đó. Là bạn đang ngủ cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy, bạn thấy rằng mình giật mình thức dậy xong rồi á, vừa mở mắt ra thì bạn thấy ở ngay chỗ cái góc phòng hai bạn có để một cái ghế nhựa mà lùng lùng á các bạn, là bạn thấy có một người con gái đang ngồi trên cái ghế nhựa đó. Mà cái cô này đang cầm cái lược chải đầu. Thì khi mà bạn vừa thấy cái cô đó, do là trong phòng mở đèn sáng mà, cái bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa trời, con nhỏ nào vậy? Con nhỏ nào mà vô phòng mình vậy? Không lẽ bồ của thằng Minh? Rồi cái hả nó dẫn gái về phòng hả trời? Là bạn nghĩ vậy ha. Xong cái bạn mới quay qua thì bạn thấy rằng ông Minh ông đang ngủ bên đây, ông đang ngáy khò khò. Cái bạn mới nghĩ ủa nó nằm đây mà, ủa vậy nhỏ đó nhỏ nào? Thì chưa có kịp lên tiếng hỏi cái người đó gì hết thì người đó đã buông cái lược xuống không chải nữa, mà hỏi bạn rằng đó là mày có biết tao là ai không, hỏi vậy đó, mày có biết tao là ai không. Mà lúc đó nha, bạn bắt đầu nhìn kỹ người này hơn thì bạn thấy cái da mặt của người này á, nó không có giống như là cái da người bình thường, mà nó trắng một cách kỳ lạ lắm, không phải là cái kiểu trắng xác nha, mà trắng hơn người thường dữ lắm. Thì cái cô đó mới hỏi bạn rằng là mày có biết tao là ai không? Tao tên là Lan. Tao á là hả hồi đó tao ở trong cái phòng này nè. Tao ở phòng này á là cách đây cũng 10 năm trước rồi. Tao cũng thuê phòng này á ha. Rồi tao hả đi làm. Rồi sau đó tao bị đột quỵ, tao chết ở cái phòng này nè. Tao chết cho nên từ nào tới giờ á là tao ở đây. Rồi ha, tao ha là không có thích ai mà vô trong phòng này ở đâu. Nhưng mà do hai thằng bay á, hai thằng bay cái lúc mà dọn vô đây, hai thằng bay cúng kiến cho tao đàng hoàng. Cho nên tao thấy hai thằng bay được, thành ra tao mới cho hai thằng bay ở. Chứ gặp người khác ha là tao đuổi đi lâu lắm rồi, không có cho ở đâu. Nhưng mà do thấy hai thằng bay cũng hiền, hai thằng bay cũng đàng hoàng, cho nên hai thằng bay được ở đây. Mà tao nói cho mày nghe nha, hồi lúc tao chết tao 25 tuổi, mà tao chết cũng 10 năm nay, bây giờ tao 35 tuổi là tao cỡ tuổi chị mày đó. Tao cỡ tuổi chị mày đó chứ không phải là con nhỏ nào đâu nha mày. Mày phải kêu tao bằng chị nha mày. Tao cỡ tuổi chị hai, chị ba mày đó nha. Thì lúc đó ha, bạn coi như ngớ người hết trơn, bạn nghe vậy ha. Cái lúc đó cô đó nói thêm, cô đó nói rằng đó là tao thấy hai thằng bay đàng hoàng, cho nên tao cho hai thằng bay ở đây. Nhưng mà hai đứa bay phải hứa với tao á là ở ha, là phải lịch sự nè, không có được dẫn gái về đây làm chuyện bậy bạ nghe chưa. Tụi bay mà dẫn gái về đây làm chuyện bậy bạ đó là không xong với tao đâu, tao sẽ đuổi đi, nhớ không, nhớ không. Xong rồi cái cổ biến mất tiêu. Thì khi mà cổ biến mất là bạn cũng giật mình dậy luôn. Lúc này á là bạn đã thoát khỏi giấc mơ đó, bạn mới biết rằng mình mơ đó. Mà người bạn đổ mồ hôi quá trời, cái bạn giật mình bạn ngồi dậy. Thì lúc đó bạn nhìn qua bên Minh á, bạn cũng thấy nó đang ngồi dậy. Cái bạn mới nói với Minh rằng là trời trời Minh ơi tao mới nằm mơ, tao mới nằm mơ. Các bạn làm vậy đó. Cái thằng Minh mới hỏi mày nằm mơ thấy gì, có phải mày nằm mơ thấy cô gái chải đầu không? Thì khi mà nghe nó hỏi vậy, cái bạn nói ừ sao mày biết vậy. Cái thằng Minh nói thì tao cũng thấy vậy đó, tao thấy vậy đó. Cái thằng Minh cũng kể lại Y chang như là những gì mà bạn nghe cô đó nói luôn, là cô đó cũng nói với mình sao sao sao, giống y chang như nói với bạn vậy đó. Thì lúc này hai người rất là sợ, lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng rồi. Cho nên hai bạn sợ rồi hai bạn cũng ngủ không được luôn. Cho tới sáng hôm sau á, hai đứa chạy ra ngoài chợ mua một dĩa trái cây lớn, rồi á là bày ra để mà cúng cho chị đó. Mới khấn vái xin chị đó rằng á là hả tụi em biết rồi, bây giờ tụi em biết á là có chị hiện diện ở đây vậy đó, à, tụi em hứa với chị á là tụi em sẽ ở đây đàng hoàng, hứa là không có dẫn gái về bậy bạ đâu, chị yên tâm đi. Tụi em hứa với chị là mỗi tháng tụi em sẽ cúng cho chị 2 lần, vào mùng 2 và ngày 16. Thì lúc mà cúng xong cũng bình thường các bạn. Bạn kể rằng sau khi cúng xong ha, là hai đứa ở đây thêm một thời gian nữa. Và cứ mỗi tháng mùng 2, 16 âm lịch, hai đứa cũng sẽ mua trái cây hoặc là mua bánh kẹo, hay là nhiều khi nấu một mâm cơm để mà cúng cho chị đó, là hoàn toàn không có gì xảy ra nữa ha. Cho tới hôm, cái ngày hôm đó đó, là trong công ty của bạn với lại của mình á, là có một thằng tên là Nhân. Này thì nó nhỏ tuổi hơn hai bạn, nó kêu hai bạn là anh. Thì hôm đó đó cũng thèm nhậu, cho nên nó là hai bạn cũng rủ Nhân về phòng trọ để mà nhậu. Rồi khi mà mua mồi đồ về á, thì bạn mới nhớ là cái lần trước mình nhậu trong phòng này thì mình thấy cái chị đó. Nhiều khi chị ấy không có muốn cho mình nhậu hay là không có thích mình nhậu, nhiều khi mình nói năng đồ nó cũng tùm lum tùm la, hay là nhiều khi mình uống rượu bia cái nó hôi rồi vậy đó. Cho nên nó là bạn mới quyết định á, là bạn lấy cái phần mồi á các bạn, để mà bạn bày ra, xong rồi bạn lấy nhang để mà bạn thắp. Bạn tính rằng sẽ cúng cho cái chị đó trước. Thì trong cái lúc mà bạn đang cúng vậy đó ha, thì cái ông Nhân á, ổng mới thấy bạn cúng. Nhỏ này thì nó không tin, nó mới nói bạn rằng đó là ủa anh là anh gì vậy anh Hậu. Cái bạn nói trước khi nhậu tao cúng một cái nó mới nói trời đất ơi cúng gì, anh làm chuyện gì tào lao vậy anh Hậu, cúng gì cúng, vô nhậu thôi chứ cúng gì cúng. Thì lúc này bạn Minh mới nghe, bạn Minh mới nạt, bạn Minh mới nói rằng đó là mày mày cãi nó đi, nó cúng trước thì nó cúng hả, mày xé vô làm gì, mày có biết đó là cái phòng này á là có vong của chị đó, chị Linh dữ lắm không. Thì khi mà nghe mình nói vậy á thì Nhân này nó mới cự, nó nói rằng đó là trời đất ơi hai ông thiệt là tào lao, hai ông thiệt là mê tín dị đoan, thời buổi này á làm gì mà có ma có quỷ, làm gì có chị nào, chị nào, trời đất ơi nghe mà mắc cười hết sức luôn vậy đó. Làm gì có hai ông tào lao quá à, hai ông trẻ mà tào lao gì đâu luôn á hả, có ma có quỷ hả, chị nào hả, em mà thấy ha em đái lên đầu luôn á, nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe Nhân nó nói vậy, bạn mới nạt nó, bạn mới đánh vô trong vai nó vậy nè, bạn nói trời ơi mày im coi, mày nói chuyện gì tào lao vậy, tao cúng gì kệ tao. Xong cái sau đó nó cũng im rồi, cái hả là Minh nó cũng cằn nhằn vài câu á, rồi cái hả cúng xong rồi thì mấy anh em ngồi lại nhậu cũng bình thường. Hôm đó nhậu cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ mới xong. Và sau khi nhậu xong rồi á, thì cũng đã xỉn, cho nên á bạn mới kêu Nhân á là ngủ lại đi, rồi có gì ngày mai về, ngày mai cũng là chủ nhật. Thì lúc này á là Nhân nó ngủ lại, và bạn với lại Minh á thì ngủ dưới đất, mà cái phòng này á là có thêm một cái gác lửng ở trên. Mà bình thường á thì hai bạn chỉ để đồ lặt vặt trên đó thôi. Cho nên hai bạn kêu Nhân á là đi lên cho nó ngủ đi, để cho nó rộng rãi, chứ dưới đây á hả nằm hai đứa là chật rồi, bây giờ thêm mày nữa là chật lắm, mày lên cho nó mày nằm cho nó thoải mái. Thì Nhân cũng lên cho nó nằm ha, xong rồi cũng ngủ bình thường. Và khi mà đang ngủ tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng, bạn kể rằng đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên bạn với lại Minh đều bị giật mình thức dậy. Là tại vì nghe tiếng ông Nhân á các bạn, ổng ư ư mà ổng ú ớ mà không phải là ổng la thành tiếng, mà kiểu như là ú ớ trong cổ họng vậy đó. Thì hai bạn mới nghe, và khi hai bạn nghe rồi hai bạn mới lật đật chạy lên phòng thì mở đèn sáng, hai bạn mới lật đật chạy lên trên gác. Khi mà chạy lên thì thấy rằng đó là Nhân nó đang tự bóp cổ của nó đang tự bóp cổ của nó nha, mà ở dưới cái phần dưới đó là nó đái ra tè le luôn, nó đái trong quần nha các bạn. Xong rồi á là hai bạn mới nhào lại mới kêu Nhân, Nhân, tỉnh dậy coi. Mà kêu rất là lâu sau thì nó mới tỉnh. Và sau khi nó tỉnh rồi á thì nó mới nhìn bạn, nó nhìn Minh, nó nói rằng á là cho em về, cho em về, em về liền à, em về liền à. Mình nó mới la lên, nó mới nói mày bình tĩnh lại coi mày làm gì vậy, mày bí cái gì vậy. Thì nó không trả lời mà nó nói hơ không cho em về à, cho em về liền, cho em về liền à, đẩy xe ra cho em về liền, em về liền. Nó cứ nói vậy liên tục vậy, cái nó ngồi dậy, cái nó lật đật nó chạy xuống dưới gác, rồi cái hả nó mới mở cửa đẩy xe ra rồi nó về trong đêm luôn. Mà trong khi lúc đó là gần 3 giờ sáng thì hai người cũng không hiểu cái chuyện gì. Rồi xong cái hả là do cũng buồn ngủ mà thấy tài le nước đái cũng kệ nó, xuống ngủ tiếp. Cho tới khi mà thứ hai đi làm rồi á là ông Nhân này ổng nghỉ, ổng không làm các bạn. À, nghe nói là ổng bị sốt, thì hai bạn cũng có điện thoại nhắn tin nhưng mà không có thấy nó nghe máy, không có thấy nó đọc tin nhắn. Rồi cứ hả là nó nghỉ suốt cả tuần lễ luôn, nó không đi làm. Rồi cho tới cái ngày tuần sau á là nó đi làm lại. Trong cái tuần đó bạn với Minh gọi điện nhắn tin cho nó không trả lời luôn các bạn. Tới khi mà nó đi làm lại rồi ha thì hai bạn mới hỏi rằng á là bữa đó mày thấy cái gì phải không, mày thấy cái gì rồi mày làm cái gì mà mày đái tùm lum hết, làm cho tụi tao phải dọn, trời ơi hả, rồi tự bóp cổ nữa chuyện gì. Thì lúc này nó mới kể, nó nói rằng á là khi mà nó lên cho nó nằm á thì nó cũng ngủ được liền, tại vì sỉnh rồi. Nó ngủ được liền thì trong cái lúc mà nó đang ngủ á, tự nhiên nha, đang ngủ ngon lắm. Cái tự nhiên nó thấy ai là khều khều nó. Nó cảm giác như là ai khều khều nó, cho nên nó là nó mới giật mình dậy. Và khi mà nó tỉnh dậy á thì nó thấy một cô gái đang ngồi chải đầu vậy đó, đang chải tóc và nghe tới đó là bạn với mình biết là thấy cái chị đó rồi. Thì nó nói rằng đó là ban đầu thấy cái cô đó bình thường lắm, ngồi hả dưới cái chân nó vậy đó ha. Chải đầu, xong cái nó mới nhìn cái cô đó, nó cũng chưa sợ đâu. Sau đó cái cô đó mới nhích nhích nhích lại gần, ngưng chải đầu, mà khi cổ nhích lại gần nha, trong khi mới nãy là cổ cầm cái lược cổ chải đầu là cái tóc của cổ đã suôn dài, nhưng mà khi mà cổ nhích lại gần ha là tự nhiên cái đầu của cổ nó chôm bơm như là cái ổ quạ vậy đó. Rồi da của cổ mới nãy thì thấy bình thường mà bây giờ là nó trắng xác luôn, mà hai con mắt cổ bắt đầu to bự ra. Thì lúc này nó bắt đầu nó sợ rồi. Xong rồi khi mà cổ nhích lại gần hơn, sát hơn rồi đó, thì nó nghe cổ nói rằng là mày nói làm sao, mày nói làm sao, mày không tin chứ gì, nè bây giờ mày thấy tao rồi nè, bây giờ mày tin chưa, mày tin chưa, mày tin chưa, mày ha, mày gan cùng mình ha, mày nói làm sao, mày thấy tao cái mày đái lên đầu tao hả, nè bây giờ mày đái lên đầu tao đi, mày đái lên đầu tao đi. Xong mà khi cổ nói nha các bạn là mới nãy là cái con mắt là mới bình thường, là cái lúc nó mới thấy là con mắt bình thường thôi, nhưng cái lúc mà cổ lết lại gần là con mắt từ từ nó to ra. Và khi mà cổ nói mày thấy làm sao, mày thấy làm sao, nè mày thấy tao rồi nè ha, là từ từ cái con mắt của cổ to dần rồi nó bự dần nó lồi ra ngoài luôn, thấy ghê vậy đó. Trời ơi lúc đó thằng nó sợ, bắt đầu cổ mới đưa tay cổ bóp cổ đó. Cổ nói rằng là tao giết mày, tao bóp cổ mày nè, nè mày ngon, mày hả đá lên đầu tao đi, mày đá lên đầu tao đi. Lúc đó là cổ kê sát cái mặt mà hai con mắt của cổ lòi ra gần sát cái mặt nó luôn. Trời ơi, lúc đó nó sợ quá, nó sợ quá mà nó muốn kêu bạn với lại muốn kêu Minh không được. Thành ra là hả nó cứ ú ớ vậy đó. Rồi hai bạn mới giật mình thức dậy chạy lên thì thấy nó đang tự bóp cổ nó. Là chuyện ra phía sau thì các bạn cũng đã biết rồi đó, thì nó sợ quá trời sợ luôn, nó kể lại. Cái thằng Minh nó mới chửi, thằng Minh nói rằng là đó mày thấy chưa, trong khi hả tụi tao nói với mày rồi, mày không tin thì thôi, mà mày nói chuyện tào lao bây giờ mày thấy ai tào lao chưa, mày thấy chưa, cái chị đó chỉ linh dữ lắm, hồi đợt là chỉ đã cho tụi tao thấy một lần rồi, cho nên nó là tụi tao tin dữ lắm, mà mày không tin thì thôi, mà ai biểu mày nói bậy cho nên mày mới bị vậy đó. Thì người hả thằng Minh nó nói rằng là suốt cả tuần lễ là nó bệnh nó sốt á, rồi giờ thì nó mới đỡ. Xong rồi tới chiều hôm đó là nó mới chạy đi mua một con gà luộc các bạn, để mà nó cúng, nó xin lỗi chị đó. Và sau khi nó cúng xong, từ đó về sau nó không bao giờ dám qua bên phòng của bạn với lại Minh luôn. Thì bạn nói rằng á là sau cái vụ đó thì hai bạn vẫn ở đây thêm một thời gian nữa, cũng tầm khoảng chừng cả năm á, thì lâu lâu hai bạn nằm mơ thấy chị. nhưng mà chị không nhát, không có trách móc gì hết, tại vì hai bạn ở là lịch sự vô cùng, không bao giờ dẫn bạn gái về. Thì thấy chị, cái chị hay cho lắm, chị kêu rằng đó là Minh Minh Minh à, hôm nay đánh đề đi em, chị biết cái số này nè. Rồi lúc đó thì bạn thấy chị kêu rằng đó là Hậu đánh đề đi, chị cho em số này nè, đánh đi. Thì hai đứa cứ hay là được chỉ cho số, rồi vô công ty cũng đánh nhỏ nhỏ, cho nên chúng nhỏ nhỏ thôi chứ không có đánh lớn, tại vì không ghiền số đề. Xong cái cho tới tầm khoảng hơn năm sau, do là hai bạn cũng chuyển công tác, không có làm chung với nhau nữa, nhưng mà tìm thấy cái hướng đi khác á, qua công ty khác á, cho nên đó là hai bạn mới quyết định á, là sẽ dọn đi, rồi mỗi người ở nơi để mà tiện cho cái công việc của mình. Mà trước khi dọn đi thì hai bạn có làm một mâm cơm để mà cúng cho chị đó. Mới khấn chị đó nói rằng là chị ơi bây giờ là hả tụi em sắp đi rồi, tụi em chuyển công ty, mà công ty tụi em thì ở xa, cho nên là bây giờ mỗi thằng đi hướng, thành ra là không ở đây được nữa, tụi em không có cúng kiến được nữa, vậy bây giờ hả tụi em đi vậy đó, hôm nay tụi em cúng cho chị lần cuối, về sau là chị cũng sẽ không còn gặp tụi em nữa. Mà bạn nói nha, khi mà ở đó làm ăn có dư vô cùng luôn, làm ha lương rồi thưởng, nói chung dư vô cùng. Thì hai bạn cũng khấn, hai bạn cảm ơn chị đó. Thì sau khi mà cúng xong cái bữa đó ha, buổi tối hôm đó là vẫn còn ngủ lại thêm 2 3 ngày gì nữa. Nhưng mà cái hôm cúng á, thì buổi tối hôm đó hai đứa vẫn còn ngủ lại á, thì bạn đã nằm mơ thấy cái gì đó, thấy chị đó cười với bạn, cười tươi lắm, mới nói với bạn rằng á, là thôi hai đứa đi chỗ khác á, ở mạnh giỏi nha, ráng làm ăn nha. Còn chị á, là cũng đã sắp đi lên chùa rồi, chị không còn ở đây nữa, mai mốt chị lên chùa chị ở luôn rồi. Rồi sau khi mà hả chị lên chùa chị ở thời gian chắc là chị sẽ được đi đầu thai, cho nên á, là hai em dọn đi chỗ khác á, thì nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Rồi dặn dò cho các bạn xong rồi á, là chỉ cười chỉ biến mất. Mà còn cảm ơn hai bạn rằng á, là trong cái thời gian mà hai bạn ở đây đã cúng kiến thường xuyên cho chị, cho nên chị không có bị đói. Cảm ơn hai đứa rất là nhiều. Rồi sau đó là chị biến mất, bạn cũng giật mình tỉnh dậy, rồi bạn cũng dọn đi chỗ khác, thì cũng không còn thấy chị đó nữa. Tới bây giờ á, là cũng đã mấy năm trôi qua rồi, bạn không biết rằng là cái chị đó đã lên chùa và đã được đi đầu thai chưa thì bạn biết, nhưng mà bạn hy vọng rằng á chị Lan đó là đã đi đầu thai hoặc là đã siêu thoát rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba mà do chính bản thân bạn Minh với lại Nhân đã trải qua. Ông Nhân ổng bị như vậy là cũng đáng đời ổng các bạn ha, nói gì mà nói bậy quá trời. Rất là nhiều thanh niên mà ta nói hả mở miệng ra mạnh miệng không tin có ma, cho tới khi mà thấy rồi á thì mấy ông đó ha toàn là sợ hãi đến nỗi đái trong quần không, mà các bạn thấy ghê không? Thì nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha, thí dụ tình thôi mình nói ra những lời lẽ nặng nề làm gì, mình nói ra vậy á thì người ta ghét mình, người ta hả nhát, người ta ghẹo mình thôi các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở Vĩnh Long. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng 3 câu chuyện ngắn thôi. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó ông bà ngoại của bạn á, nhà ở Sài Gòn, ở bên quận 8 á, ông bà ngoại của bạn ở với nhau có 4 người con. Người đầu tiên là cậu hai, tiếp theo á, là dì ba, rồi dì tư, mẹ của bạn là út. Thì cái đợt đó là do ông bà ngoại của bạn gây lộn với nhau, xong rồi hai người quyết định chia tay nhau. Thì bà ngoại mới dẫn 4 người con đem về quê ở Vĩnh Long. Thì quê ngoại cũng ở Vĩnh Long, cho nên nó là ngoại về Vĩnh Long. Xong rồi sau đó ngoại đã mua lại một mảnh đất, rồi cũng kêu người đến để mà cất nhà ở ha. Thì bạn kể rằng thời điểm đó mẹ của bạn á, là út, nhưng mà mẹ của bạn đã biết rồi, chuyện này là mẹ chứng kiến luôn. Thì mẹ nói rằng á, là khi mà bà ngoại cất nhà đó, bà ngoại cũng kêu người đến, rồi cái cũng đào đất để mà làm móng nhà đó các bạn. Thì trong cái lúc mà đào đất lên á, lúc đầu á, thì bà ngoại tính là mua được cái miếng đất đó cũng rộng, bà ngoại tính ra là sẽ cất cái nhà ở khúc giữa giữa đất, rồi phía trước mình chừa cái sân, rồi phía sau mình sẽ chừa một khoảng sân để mình trồng rau. Thì khi mà người ta đào móng á, là người ta đã đào trúng một cái mã bằng xi măng. Ở kế bên cái mã này có một cái hang, mà trong cái hang này có rất là nhiều cá trê luôn. Thì lúc này bà ngoại thấy vậy á, bà ngoại mới kêu người ta ngưng đi. Xong rồi cái bà ngoại cũng kêu người ta là thôi lắp lại. Rồi cái bà ngoại mới trồng lên một cái bụi xả ngay chỗ đó. Rồi cái bà ngoại mới làm một mâm cơm để mà bà ngoại cúng, bà ngoại khấn rằng là đã lỡ đụng chạm như vậy á thì có gì là bỏ qua cho con, chứ đừng có giận con tại vì tụi con không có biết. Rồi xong sau đó ngoại mới kêu là người ta cất cái nhà xích lên trên chút xíu, chừa cái khúc đó ra ha. Thì lúc này cất lên cũng bình thường, không có gì hết. Xong sau đó là có một cái ông này á là vai anh bà con của bà ngoại của bạn, ổng tên là Tám Sản. Thì cái ông này nhà cũng ở gần đó đó, lúc này là ổng cũng có qua để mà phụ cất nhà với lại bà ngoại nữa. Thì khi mà ổng qua đó, ổng mới phát hiện cái chỗ mà cái ao cá trê mới nãy thì nói kế bên cái mộ đó các bạn, thì ổng mới phát hiện cái hang cá trê đó. Xong rồi ổng đã vớt cá lên, ổng vớt hết cá trong cái hang đó luôn, ổng đem về ổng ăn. Thì khi mà ổng ăn, ổng đã bị hành, ổng bệnh. Cái lúc này ha, uống thuốc không hết. Cho nên nó là vợ của ông Tám Sản mới khấn vái, mới nói rằng đó là hả xin cho chồng của tôi hết bệnh vậy đó. Rồi có gì tôi sẽ cúng mâm cơm. Xong cái ông hết bệnh, nhưng mà do là bà vợ của ông Tám Sản này cũng lu bu công chuyện, lo buôn bán cho nên nó là không có nhớ cúng. Cái không cúng luôn. Thì cái lúc mà không cúng ông Tám Sản này á, lúc ông ngủ ông nằm mơ. Ông nằm mơ thấy một người đàn ông lại hỏi ổng rằng á là tại sao á hả khấn hứa là khi mà mày hết bệnh là sẽ cúng cho tao, mà bây giờ mày hết bệnh rồi mà mày không cúng là sao? Thì ông Tám Sản ổng rất là ngang các bạn, ổng mới nói rằng á là tao đâu có hứa cúng gì đâu, tự nhiên á là phải cúng, tao không hứa gì trơn á, cho nên tao không cúng. Tại vì chỉ có bà vợ ông Tám Sản hứa, còn ổng đâu biết gì đâu các bạn. Thì ổng mới cự lại, ổng nói rằng tao không có hứa, tao không hứa gì hết trơn, không cúng gì hết trơn á. Xong rồi cái dông đó biến mất. Thì những cái đêm sau, hầu như đêm nào cũng vậy á, tối là ổng sẽ thấy cái dông đó vô. Cái dông đó mới cự, nói rằng là tại sao hứa là chừng nào hết bệnh là sẽ cúng mâm cơm mà không cúng gì đó ha. Cái ông Tám Sản này mới bực, mới chửi rằng tao không có hứa, cúng cái gì. Cái ông mới nhào vô đánh lộn. Nghe có vẻ khó tin các bạn ha, nhưng mà sự thiệt nó vậy đó, là ông Tám Sản này nè nhào đô đánh lộn với cái dông đó. Thì cái đêm cuối cùng á, cái dông nó mới tức quá, ông Tám mới tức quá, ông Tám mới hỏi rằng đó là mày á là thằng nào, mày á nhà mày ở đâu, mày tên gì, mà tại sao á là ngày nào mày cũng tới mày kiếm chuyện với tao, mày đòi cúng là sao? Thì trước khi mà cái ông đó biến mất, ông mới nói rằng á tao tên là Năm Đào, ông nói vậy đó, tao tên là Năm Đào, nhà của tao ngay chỗ bụi xả chỗ bà ngoại của bạn chồng lên đó các bạn, nhà của tao ngay chỗ bụi xả đó. Thì lúc đó là nghe tới đó cái cha kia biến mất, thì ông Tám Sản này ông giật mình thức dậy. Cái lúc ông giật mình thức dậy rồi ông nằm ông suy nghĩ, ông nhớ tới cái chuyện nào ông thấy ha. Cái sáng ngày hôm sau ông mới qua ông hỏi bà ngoại của bạn, lúc đó là nhà cửa xong xuôi hết rồi, cái hỏi bà ngoại, hỏi rằng là cái chỗ bụi xả ở sao á là hồi đợt đào lên có thấy gì không. Thì bà ngoại mới nói đợt đào lên là thấy có cái mã bằng xi măng, nhưng mà em không có đụng chạm tới. Cái ổng mới nghe vậy, ổng nói má nó hả, ngày nào nó cũng kiếm tao á để mà nó đòi tao cúng, rồi cái ngày nào tao cũng đánh lộn với nó, bây giờ tao biết nhà nó đó rồi, tao đi ra hả tao đào lên tao đốt cái mã của nó. Ổng nói vậy đó các bạn. Thì lúc này bà ngoại mới cản lại, nói trời trời anh nói gì kỳ vậy, anh nói gì kỳ vậy. Cái ổng mới sấn sấn sấn ra làm sao, cái bà ngoại của bạn mới cản lại, nó ê, anh làm gì, anh làm gì. Cái ông Tám này nè, tao đi ra ngoài làm sao, tao đào mã nó lên tao đốt mã nó, tao đốt mã nó làm gì chứ làm gì. Cái bà ngoại mới cản, ê anh làm gì kỳ vậy, trời đất ơi, tự nhiên nhà người ta anh muốn đốt là làm sao, thí dụ nhà của anh đang ở mà ai vô đòi đốt anh chịu không, mà mắc gì anh đòi đốt nhà người ta. Cái ông Tám này ổng cái tính ổng ngang á các bạn, nói rằng tao muốn đốt vậy đó. Rồi sao cái ổng xô bà ngoại, ổng xô bà ngoại, mà lúc đó bà ngoại té mà đụng trúng vô trong cái cạnh bàn rất là đau luôn. Cái bà ngoại nói vừa phải anh thôi nha, anh hả đất nhà tôi nha, anh quậy là tôi kêu hả là công an xuống đó. Cái ông nghe vậy cái ông đi về, mà kiểu ổng tức tối vô cùng luôn nha. Cái tầm khoảng chừng 3 ngày sau, tự nhiên buổi chiều hôm đó, chồng sớm ha, mới nghe tiếng của bà Tám á. Nghe tiếng bà Tám, vợ của Tám á, nghe tiếng là tiếng khóc của bà ông sùm hết trơn, cho nên mọi người mới chạy qua, bà ngoại của bạn cũng chạy qua nữa. Thì khi mà chạy qua thì mới hỏi bà Tám rằng đó là có vụ gì mà bà la làng. Thì bà Tám nói là hôm nay ông Tám sản ổng ngồi ổng nhậu mình, đang nhậu bình thường vậy đó, cái tự nhiên đó là ổng ngã ngang ra, xong cái ổng nói khùng nói điên, ổng nói nhảm. Mà tôi hỏi quá trời hỏi mà ổng không có trả lời, tôi cũng nói khùng nói nhảm vậy đó. Thì lúc này thấy thái độ của ổng thẫn thờ thấy ghê lắm, cho nên bà ngoại của bạn mới nói với là bà Tám sản rằng đó là trời chị ơi hả, cách đây mấy bữa trước nè, ổng qua nhà của em, ổng đòi ra phía sau á, ổng đào cái mã xi măng của người ta lên, rồi xong ổng đòi đốt mã. Em nghĩ là chắc là ổng đòi đốt mã bữa đó, cho nên hôm nay ổng mới bị quở vậy. Chị ơi chị coi coi làm sao. Thì lúc này bà Tám sản bà mới nhớ ra, bà nhớ trời ơi tôi quên mất tiêu, là đỡ có là ổng bệnh cái tôi khấn là phù hộ cho đỡ bệnh đi, hết bệnh đi tôi cúng, mà tới nay tôi quên. Cái nghe bà ngoại nói vậy là qua hôm sau bà Tám này mới lật đật mua đồ làm mâm cơm, xong rồi cúng cho ông Năm Đào. Thì sau khi mà cúng xong cái từ từ á, ông Tám ổng cũng đỡ dần không có còn bệnh nữa. Nhưng mà có điều tầm khoảng chừng 3 tháng sau, ông Tám này tự nhiên đột tử, tự nhiên qua đời, các bạn kiểu giống như bị đột quỵ vậy đó. Là 3 tháng sau ông mất nha. Thì đó là chuyện đầu tiên mà bà ngoại với lại mẹ của bạn đã kể lại. Tiếp theo là chuyện thứ hai, chuyện này xảy ra vào năm mà bạn 6 tuổi. Thì bạn kể rằng là lúc này ba mẹ của bạn cưới nhau rồi. Rồi cái nhà của ngoại bạn mới nãy đó, thì nhà này mọi người ở chung với nhau. Có hôm đó người anh họ là con của cậu hai của bạn á, lúc đó là anh họ của bạn 11 tuổi, ảnh đi học về, xong cái ảnh mới nhìn vô trong ngay chỗ cái bàn thờ của ông cố của bạn á, thì ảnh thấy có một con rắn nó lò cái đầu ra. Thì lúc đó anh mới hết hồn, ảnh la làng lên, cái mẹ của bạn mới chạy lên, cái hỏi làm sao vậy con, thì anh họ mới chỉ vô nói trời ơi trong ở dưới bàn thờ có rắn, ở dưới bàn thờ có rắn của Út, có rắn. Thì lúc đó đó mẹ của bạn mới kêu ảnh á là chạy đi kêu ba của bạn về, ba của bạn đang nhậu kế bên đó. Cái ba nghe vậy ba cũng lật đật ba về, lúc đó mọi người cũng bu qua coi đông lắm, bạn cũng vừa mới về luôn. Thì bạn kể rằng cái lúc mà ba của bạn về á, ba của bạn mới nhìn vô trong cái kẽ của bàn thờ á các bạn, thì ba của bạn thấy có một con rắn nó đang cuộn tròn, nó nằm ở trong bàn thờ, nó nằm sâu ở phía sau vách của cái bàn thờ á, mà nó cuộn tròn lại giống như là cái rế mà mình để nồi vậy đó các bạn. Thì lúc này ba không biết làm sao mà ba bắt nó, ba của bạn bắt rắn cũng rất là rành. Thì lúc đó ba mới vòng ra phía sau, thì ở phía sau là có một cái vách này là vách bằng lá dừa ngày xưa á, thì ba của bạn đã khoét một cái lỗ ở ngay chỗ cái vách đó. Ba canh me nha, thí dụ như cái bàn thờ ở đây đi, thì con rắn nó nằm ở dưới cái góc bàn thờ dưới đây, thì ở phía trong là cái vách đúng không, thì ba canh me là con rắn nó nằm khúc nào thì ba sẽ khoét một cái lỗ ngay chỗ cái khúc con rắn nằm. Xong rồi ba mới thọt cái tay vô, ba mới nắm, ba mới giật, ba kéo cái đuôi con rắn ra. Thì lúc đó ha, ba lôi được nó ra rồi, xong cái ba mới quay vòng vòng vòng vòng vậy nè, cái ba mới hả đập cái đầu nó vô cái cột nhà bên đây, rồi ba đập đầu nó vô cái cột nhà bên đây các bạn, rồi cái hồi sau là nó chết ngắt luôn. Bạn nhớ rằng là bạn thấy cái đầu con rắn ha máu me không, rồi cái đuôi của nó thì mút ngoắt rồi nó chết luôn. Thì bạn chứng kiến như vậy. Thì sau cái bữa đó, qua hôm sau tối ba ngủ á, ba nằm mơ, trong giấc mơ ba thấy một người đàn ông. Ông đó chửi ba quá giời luôn, ông nói rằng là tại sao vậy, tại sao vậy, tao chỉ nằm đó thôi, tao ở đó tao nằm đó thôi chứ tao đâu có làm gì ai đâu, mà tại sao mày đập đầu tao, mày giết tao là sao hả, tại sao mày giết tao, tao sẽ hả bắt vợ bắt con mày, tao sẽ bắt vợ bắt con mày. Thì ba giật mình thức dậy, nhưng mà lúc đó ba nghĩ là ba nằm mơ thôi. Rồi cái hả là đêm sau nữa ba lại tiếp tục thấy cái ông đó, ông về ông chửi y chang vậy đó, ông nói rằng tại sao tao vô tao nằm thôi chứ tao không có làm gì cả, mà tại sao mày hả là đập đầu tao, mày giết tao, tao sẽ bắt vợ bắt con mày, là 2 đêm liên tục. Thì lúc đó là ba hơi lo, cho nên ba mới kể cho bà ngoại nghe. Lúc này bà ngoại mới kêu mẹ của bạn làm mâm cơm để mà cúng xin lỗi. Thì cũng hên là cái ông đó cũng hiền đó các bạn, cho nên sau khi mà cúng xin lỗi xong rồi là cũng không có vấn đề gì xảy ra nữa. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba thì bạn kể rằng là trong cái nhà mà bà ngoại của bạn xây đó, là càng về sau á hả, mọi người ở không được. Có một đợt đó là bạn học lớp 4 rồi thì có đoàn cải lương người ta về đây để mà người ta hát á. Thì người trong đoàn mới qua xin bà ngoại á, là cho qua bên nhà ngủ. Thì bà ngoại rất là khoái cải lương, cho nên đó là bà ngoại cũng cho. Thì khi mà mấy người ở bên đoàn cải lương qua bên nhà của bạn ngủ ha, là không ngủ được các bạn. Cứ bị kéo chân, đang ngủ trên giường ha, là bị kéo chân. Rồi bị chửi nó tại sao á, là vô nhà tao ngủ, tại sao mày nằm đây, mày đi không? Mà tao nói hết người này tới người kia trong đoàn đó, cho nên nó là qua hôm sau người ta trả hết trơn, người ta không có dám qua nhà ngoại ngủ nữa. Rồi mấy dì với lại cậu của bạn á cũng thấy nữa, cho nên riết rồi cái bà ngoại bán cái căn nhà đó xong rồi mọi người mới kéo nhau lên Sài Gòn, rồi mua một căn nhà khác rồi ở trên Sài Gòn tới giờ luôn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ quê ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện về rắn nghe cũng ghê các bạn ha. Những con vật mà nó có tính linh cao á, thì mình mà giết hại hoặc là mình ăn nó, chẳng hạn như là con mèo nè, chó nè, trâu bò, rùa, rắn đó, thì vân vân, cũng có nhiều con vật khác mà. Những con vật nào mà nó có tính linh cao, tại vì những con vật đó nó có cái tình cảm và cái bộ gen nó gần giống với lại con người của mình, cho nên khi mà mình giết hại nó đó các bạn, là nó sẽ thù mình dữ lắm, có khi nó sẽ về để mà nó trả thù mình. Chẳng hạn như là cái câu chuyện mèo báo oán hôm trước mà Thi kể cho các bạn nghe đó. Con mèo của bà Hai á, là do hàng ngày nó được nghe kinh bà Hai đọc á, cho nên cái tính linh nó rất là cao. Mà khi nó cao như vậy là nó rất là dễ dàng nó trả thù mình, thành ra là mình cũng không nên giết hại các bạn. Thi đọc chuyện này cái Thi nhớ là hồi đó nhà của Thi ngay chỗ Lâm Văn Bền á, có con rắn nó chung lên. Thì kể cho các bạn nghe hoài á, cái đợt đó nước ngập các bạn, mà do lúc đó là nhà của Thi chưa có nâng nền, cho nên nó lạ hả, khi mà mỗi lần mà vừa mưa rồi vừa triều cường nó dâng lên á, là thế nào Thi cũng sẽ thấy một ông rắn trong nhà của Thi nó sống ở dưới cống á. Cái đợt đó ha, đang mưa tầm tã ngoài, nước chưa ngập vô, cái Thi vô thì thấy ổng đang nằm mà lò cái đầu từ dưới lỗ cống lên. Trời ơi, Thi sợ rắn dữ lắm. Thì thấy lò cái đầu nằm trên nền vậy đó. Trời ơi, Thi sợ. Thi sợ quá cái Thi ra, cái Thi văng mùng ha. Thi lôi hai đứa nhỏ, lúc đó My với Su còn nhỏ, thì mới lôi hai đứa nhỏ lên trên cái giường á, rồi văng mùng nằm ở trong cái mùng đó. Mà giờ đó đó ha, là chồng Thi đi làm chưa về, ba của Thi á, thì ở ngoài nhà đường Trần Xuân Soạn á. Cái Thi gọi, Thi gọi cho chồng Thi trước. Thi nói trời ơi anh ơi anh, bây giờ hả có con rắn mà mưa vậy nè, một chút xíu nữa ha là nước lên nữa, là thế nào trong nhà cũng sẽ ngập. Mà nó ngập vậy là thế nào nó cũng sẽ chung ra, mà khi nó chung ra thì thế nào nó cũng sẽ cắn em với cắn con. Chết rồi anh ơi, giờ làm sao anh ơi? Thì ông Di ổng trấn an dữ lắm, nó không sao đâu, không sao đâu. Mà Thi cũng gọi cho ba Thi, tại vì ba Thi cưng Thi lắm. Thì cũng hả nói với ba ơi, bây giờ có con rắn vậy đó, có con rắn vậy đó, giờ con phải làm sao, con phải làm sao giờ. Mà Thi nhớ nha, lúc đó là nước dâng lên gần tới đầu gối luôn hết các bạn, mà mưa tầm tã, ba Thi mới mặc áo mưa rồi hả là che thêm một cái dù nữa. Từ ở ngoài đường Trần Xuân Soạn á, ba của Thi mới đi vô, mà đi bộ nha chứ không có đi xe được. Cái ba Thi đi bộ vô mà trong khi mưa tầm tã, nghe con gái sợ rắn vậy đó. Cái hả ba Thi đi bộ vô xong cái ba Thi hả kêu rằng á, là bây giờ ba mẹ con dắt díu nhau đi ra ngoài nhà ngay chỗ Trần Xuân Soạn đi. Cái Thi mới lo là một chút xíu nữa chồng Thi về rồi ba Thi ở đây nữa. Thi lo, Thi sợ rằng mất công hai người đàn ông này á, là sẽ đập con rắn đó nếu mà lỡ mà bắt được nó đó. Cái Thi mới năn nỉ hoài, Thi nói ba, thí dụ như lỡ mà ngồi á, ba mà có thấy con rắn đó đó thì có gì ba đuổi đi thôi. Thi nói vậy đó, có gì ba đuổi đi thôi nha, chứ ba đừng có đập nha, ba đừng có đập nha. Cái ba Thi nói rồi rồi biết rồi. Ba Thi nói vậy đó, rồi rồi biết rồi. Mà Thi cứ sợ, Thi cứ sợ ổng rằng mất công ngồi cái thấy con rắn cái hả, đập nữa mất công. Cái Thi nói nha, ba nhớ nha, ba nhớ nha, lỡ mà bà thấy á, là bà đuổi thôi, bà đuổi thôi nha, chứ ba đừng có đập. Ba đập á, là mất công nó trả thù, cho nên ba đừng có đập nha ba, nhớ nha. Rồi cái cuối cùng á là hả, cũng đâu có lên đâu các bạn, chỉ cho Thi thấy cái đầu vậy thôi, cuối cùng đâu lên. Xong rồi ha, là cho tới sau này các bạn nhớ đợt Thi có kể đó, là khi mà Thi dọn nhà đó các bạn, Thi thấy ở trong cái máy, trong chỗ cái kẹt máy giặt đó là có nguyên một cái da rắn á, là ổng ra ổng ổng lột da ở phía ngoài vậy đó. Trời, Thi sợ Thi muốn xỉu lên xỉu xuống luôn á. Nhưng mà tới sau này khi mà Thi nâng nền nhà lên rồi á, là từ đó về sau không có thấy nữa. Thi nghĩ rằng chắc là hả, do mình làm đụng chạm cái nền cho nên đó là ông rắn đó đã bò đi chỗ khác ở rồi, hoặc là ông còn ở đó thì không biết là còn hay không, nhưng mà từ đó về sau là không thấy nữa. Thì cứ nhớ hoài, tại vì Thi nghe bà ngoại Thi nói á, mà mình giết rắn á, là rắn hay trả thù, cho nên lần đó Thi nhớ Thi năn nỉ ba Thi là đừng có đập rắn, cứ thấy là đuổi đi đi chứ đừng có đập. Thì đó, khi mà kể chuyện này cái tự nhiên Thi nhớ lại chuyện xưa, thì kể cho các bạn nghe. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi kể xong tập 1626 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1627. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.